Ta có thể phục chế thiên phú, chương 1414, Thánh Bia ra đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên xin cảm ơn. Có chiến môn những ngày vô địch vực tổ tọa chấn, huyền hư thánh giới không lo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên nghĩ thầm, hắn cũng 10 điểm rõ ràng, thánh bia giá trị mặc dù rất cao, nhưng không tới loại kia trình độ khủng bố, không đến mức nhường thánh môn phái đại lượng 1-2 bước vô địch vực tổ cùng chiến môn chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một khi dính đến đại lượng 1-2 bước vô địch vực tổ chém giết tuyệt đối sẽ dính đến vô thượng cấp vực tổ chém giết kia tranh đấu liền triệt để thăng cấp. Mà lại, tất cả đại thánh môn vô thượng cấp vực tổ ánh mắt vẫn là đặt ở nguyên thủy tổ giới, tại nguyên thủy tổ giới tùy tiện thu hoạch được một điểm bảo vật cũng so một tòa thánh bia giá trị cao hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền hỏa văn chiến tổ, bản thể của hắn cũng là tại nguyên thủy tổ giới, chỉ có một bộ phân thân lưu lại tại chiến tổ giới. Cho nên, Diệp Thiên cũng không lo lắng sẽ có vô thượng cấp vực tổ đến đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo thời gian trôi qua, cự ly thánh bia đản sinh thời gian càng ngày càng tiếp cận. Một ngày này, thánh bia triệt để ra đời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, một tòa vô cùng to lớn thánh bia sừng sững tại huyền hư thánh giới trung ương khu vực, nó uy năng không ngừng tràn ngập, vô số vực tổ cũng biết huyền hư thánh giới ra đời một cái chí bảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kết quả là từng vị vực tổ ánh mắt nhìn về phía thánh bia vị trí. Đại bộ phận vực tổ cũng không hiểu biết thánh bia tồn tại, nhưng số ít một chút chí cường vực tổ lại nhận biết thánh bia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh bia, rốt cục ra đời. Thanh ngư vực tổ cùng với các chiến môn chí cường bảng trên chí cường vực tổ từng cái hưng phấn không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh bia ra đời, bọn hắn liền có thể thu hoạch được thánh bia danh ngạch tiến nhập thánh bia thế giới tu hành, nhanh chóng tăng lên linh hồn của mình thánh quang. Đặc biệt là trong đó mấy cái ở vào sắp ngưng tụ thánh hồn chí cường vực tổ, một khi tiến nhập thánh bia thế giới tu hành lời nói cơ hồ có hơn 9 thành tỷ lệ ngưng tụ ra thánh hồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói như vậy, bọn hắn liền có thể lập tức xung kích vô địch vực tổ, thực lực sẽ đạt tới vô cùng kinh khủng trình độ. Dạng này đại kỳ ngộ bọn hắn rốt cuộc đã đợi được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ào ào ào, từng người chí cường vực tổ bay về phía thánh bia, mà Diệp Thiên cũng đã sớm đi tới thánh bia nơi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 1000 cái thế giới. Diệp Thiên nhìn xem thánh bia phía trên hiện ra 1000 cái thế giới lối vào, lập tức kinh ngạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thường tình huống dưới, rất nhiều thánh bia chỉ có mấy chục cái danh ngạch, tương đối tốt thánh bia thì có mấy trăm cái danh ngạch, nhưng mấy ngàn thánh bia danh ngạch thánh bia lại hết sức hiếm thấy. Lúc đầu ta chỉ bán rơi mất 10 mấy cái danh ngạch, còn có hơn 900 cái danh ngạch, đại bộ phận danh ngạch có thể cho nhân tộc vực tổ, còn lại một chút danh ngạch có thể tiếp tục bán cho chiến môn hay là cái khác chí cường vực tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên cười nói, đương nhiên, hiện tại định giá cả khẳng định vô cùng cao, cho dù là đệ nhất nay lần chí cường vực tổ, dốc hết toàn bộ thân ra sợ là cũng ra không dậy nổi cái này giá cả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tóm lại, hắn cũng mặc kệ người khác ra không trở ra lên, hắn liền như thế định. Bỏ mặc giá cả cỡ nào đắt đỏ, khẳng định còn có rất nhiều chí cường vực tổ muốn một cái thánh bia danh ngạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là thánh bia, một chút ngoại lai chí cường vực tổ thấy được tòa này thánh bia, lập tức điên cuồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn cũng nhìn thấy Diệp Thiên, cũng 10 điểm rõ ràng Diệp Thiên tất nhiên sẽ không đem thánh bia danh ngạch cho bọn hắn. Nhưng mà, một khi bọn hắn xông vào thánh bia bên trong thế giới, luyện hóa thánh bia thế giới hạch tâm, thì tương đương với cưỡng ép thu được một cái danh ngạch, đến lúc đó liền Diệp Thiên cũng vô pháp tước đoạt bọn hắn danh ngạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế là, bọn hắn liều lĩnh xông về thánh bia. Muốn chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên xuất thủ, Kim Ti thánh kỹ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc phốc phốc, hư không bên trong, vô số đạo tơ vàng cắt chém hướng về phía những chí cường vực tổ kia từng cái bị miểu sát, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn này chí cường vực tổ thực lực bất quá phổ thông chí cường vực tổ hoặc là thứ 3 cấp bậc chí cường vực tổ, liền thứ 2 cấp bậc chí cường vực tổ cũng không có mấy cách, đơn giản chính là một bầy kiến hôi, vậy mà cũng dám hướng nhập thánh bia. Cho dù là vô địch vực tổ, lúc này nếu là có dũng khí làm như vậy cũng sẽ bị âm thầm mấy vị kia chiến môn 1-2 bước vô địch vực tổ chấn sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh bia danh ngạch mỗi một cái cũng 10 điểm chân quý, chiến môn đương nhiên sẽ không tùy tiện liền để những này danh ngạch bị người đoạt đi. Chiến môn thu hoạch được thánh bia danh ngạch chí cường vực tổ, bây giờ có thể tiến vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên nói, đa tạ vạn pháp vực tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Ngư vực tổ cùng Ô Lung vực tổ bọn người từng cái bay vào thánh bia, riêng phần mình chọn lựa một cái thế giới, theo thế giới lối vào bay vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần bọn hắn triệt để luyện hóa thế giới hạch tâm, đóng lại thế giới lối vào, những người khác liền triệt để không có biện pháp tiến vào bên trong, cũng không có biện pháp quấy rầy bọn hắn tu hành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyệt Nhi, người cùng nhi tử, nữ nhi còn có ta muội muội, lựa chọn một cái thế giới đi vào đi. Diệp Thiên đưa tin nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được rồi, phu quân. Tiêu Nguyệt đáp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó Tiêu Nguyệt, Diệp Tinh Thần, Diệp Tinh Nguyệt cùng Diệp Vũ riêng phần mình tiến nhập một cái thế giới. Về sau, nhân tộc đã sớm bị dự định đỉnh tiêm vực tổ cũng nhất nhất tiến nhập thánh bia thế giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đó, Diệp Thiên tiến hành một lần khảo hạch tổng cộng chọn lựa 158 tên thiên tài vực tổ, bây giờ bọn hắn toàn bộ tiến nhập thánh bia thế giới, nhường vô số vực tổ không ngừng hâm mộ. Dù sao những người này chỉ là đỉnh tiêm vực tổ A, tiến nhập thánh bia thế giới quả thực là lãng phí A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh bia thế giới đối với ngưng tụ ra linh hồn thánh quang chí cường vực tổ kia mới có to lớn tác dụng A, đương nhiên, đỉnh tiêm vực tổ hoặc là đồng dạng chí cường vực tổ, một khi tiến nhập thánh bia thế giới, thực lực tăng lên tự nhiên rất nhanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đặc biệt là đỉnh tiêm vực tổ, một khi tại thánh bia thế giới tu hành lời nói, 100% có thể đột phá đến chí cường vực tổ cảnh giới. Vạn pháp vực tổ ta hẳn là có thể đi vào đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khinh Y thánh nữ xuất hiện cười hỏi. Khinh Y thánh nữ, người có thể thu hoạch được một cái danh ngạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên gật gật đầu. Soạt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khinh Y thánh nữ cười bay vào thánh bia thế giới, nhưng một đám vực tổ cũng không ngừng hâm mộ. Sau đó, Diệp Thiên phân ra một cái phân thân, tiếp tục tại nhân tộc rất nhiều vực tổ nhóm ở giữa chọn lựa một nhóm vực tổ, nhưng bất kể nói thế nào, muốn thu hoạch được một cái thánh bia danh ngạch cho dù là nhân tộc cũng tối thiểu nhất có được đỉnh tiêm vực tổ tu vi, nếu không cho bọn hắn thánh bia danh ngạch liền thật là lãng phí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao thánh bia thế giới, ngay từ đầu tu luyện hiệu quả tốt nhất, về sau thì tương đương với sinh ra kháng tính, hiệu quả càng ngày càng kém, chỉ tới hậu kỳ, vậy thì tương đương với một cái không tệ đất lành để tu hành mà thôi. Nếu không, thánh bia giá trị liền không chỉ chừng này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Hắc Ám Thánh vực rất nhiều thánh môn, thánh địa cũng biết huyền hư thánh giới ra đời thánh bia, hơn nữa còn nhiều đến 1000 cái danh ngạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tòa thánh giới sinh ra thánh bia rất bình thường, có thể bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ sinh ra nhanh như vậy, mà lại danh ngạch sẽ nhiều như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thế lực chấn động, nhao nhao điều động người tiến về huyền hư thánh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lại, không ít chí cường vực tổ cũng bắt đầu cùng Diệp Thiên đàm phán, muốn thu hoạch được một cái thánh bia danh ngạch. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.